Chương 270, chạy chỗ nào? Bộp bộp bộp tiếng cười như chuông bạc, giống như thiên chân vô tả hài đồng. Đột nhiên tới âm thanh, để Khương Ly sững sờ, dừng bước lại. Thu tức chim xanh nhỏ tại nàng đầu vai phát ra nhắc nhở. Khương Ly lấy lại tinh thần, hướng tiếng cười kia phát ra phương hướng đổi tới. Bộp bộp bộp tiếng cười liền tại phía trước, Khương Ly tăng thêm tốc độ, phía trước cái kia chợt lóe lên hư ảnh, ở trước mắt nàng xuất hiện. Bất quá, cái kia hư ảnh tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức đều mơ hồ, Khương Ly ra sức đuổi theo, QNZ thấy không rõ bộ dáng của nó. Nhưng là, có thể xác định một điểm chính là, tiếng cười là theo cái kia hư ảnh bên trong truyền đến. Đông đông theo Khương Ly tới gần cái kia hư ảnh, trái tim của nàng QNZ nhảy càng nhanh chút. Nàng có khả năng cảm nhận được nàng trái tim bên trong đèn lưu ly, đang không ngừng lóe ra ánh sáng chín màu. Bấc đèn Khương Ly đoán ra cái kia hư ảnh thân phận. Nhưng có chút ngoài dự liệu, nàng theo Đinh Hạo nơi đó giành được bấc đèn cũng không phải cái dạng này. Nhưng, không quản là cái dạng gì, chỉ cần là bấc đèn, Khương Ly nhân thể tại nhất định được mục tiêu là tốt nhất động lực. Tại bấc đèn dụ hoặc phía dưới, Khương Ly tốc độ lại nhanh mấy phần, hướng phía cái kia hư ảnh đuổi theo. Cái kia hư ảnh, như cũ tại bột bột bột mà cười cười, tiếng cười kia bên trong, không buồn không lo, ngây thơ đơn thuần, thật giống như tại cái này thiên đế thành nội thành bên trong, tùy ý chơi đùa. Nơi này tất cả, đều là bọn chúng nhạc viên. Lại nhanh chút ba nhờ Khương Ly sử dụng ra bí pháp, trực tiếp thuần di, lại xuất hiện lúc, cái kia hư ảnh cũng chỉ cách nàng một trượng xa. Nhưng, dù vậy, nàng y hề nguyên không cách nào thấy rõ ràng hư ảnh bộ dáng. Chỉ có thể nhìn thấy lớn nhỏ giống như dài nhỏ củ cải. Bắt đến Khương Ly bổ nhào đi ra ngoài, đưa tay chụp vào cái kia hư ảnh. Nhưng, cái kia hư ảnh phản ứng cực nhanh, siêu một cái, liền theo trong tay nàng chạy đi, độn hướng nơi xa bột bột bột tiếng cười không ngừng, cũng không châm chọc chi ý, ngược lại càng giống là vì có người bô y tiếp chơi đùa mà vui vẻ. Khương Ly nằm dạp trên mặt đất, còn duy trì bắt động tác. Nàng nhìn về phía trốn xa bức đèn. Ánh mắt run lên, cấp tốc bỏ lên. Muốn đi cái nào chạy Khương Ly cọ sát lấy răng nói câu. Lần nữa đuổi theo ra. Lần này, nàng liên tục sử dụng hai lần thuấn di, rút ngắn bấc đèn khoảng cách. Làm nàng tiếp cận bấc đèn lúc, sử dụng ra phân thân bí thuật, thân thể của mình huyễn hóa ra 6 người, đều là Khương Ly, nhưng cũng đều không phải Khương Ly. Những này cùng Khương Ly giống nhau như đúc phân thân, đem bấc đèn bao bọc vây quanh, đồng thời bổ nhào về phía trước. Rồi ra hai tay, muốn đem nó bắt lấy. Bột bột bột lần này, Khương Ly không có vùa hụt, nàng bắt lấy bấc đèn. Phân thân tiêu tán, trên mặt đất nằm sấp Khương Ly bản nhân, mà nàng trong hai tay, nắm thật chặt hư ảnh. Bắt đến Khương Ly mừng rỡ trong lòng, ngước mắt nhìn về phía trong tay bấc đèn. Hư ảnh tại trong tay nàng, dần dần biến đến nhìn chăm chú, lộ ra hình dạng của nó. Nhưng mà, khi nó bộ dáng bại lộ tại Khương Ly trước mặt lúc, nét mặt của nàng nhưng ngốc trệ. Nàng trong hai tay, một cái củ cải lớn nhỏ hài tử, để trần thân thể, treo một kiện cái yếm nhỏ, đỉnh đầu dựng thẳng một cái nhỏ nhăn, nghiêng đầu khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn xem nàng, một đôi đen nhánh mắt to, tràn ngập vô tội cùng tò mò. Đây chính là bức đèn bộ dáng Khương Ly ở trong lòng kinh ngạc tự hỏi. Thu tức chim xanh nhỏ phảng phất cũng bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người, phát ra hiếu kỳ tiếng tê ơ. Nhưng liền tại Khương Ly ngây người trong nháy mắt đó, bị nàng nắm trong tay bấc đèn, lại đột nhiên thoát ra tay của nàng, lấp lóe ở giữa, đã đến bên ngoài trăm trượng. Bột bột bột hồn nhiên ngây thơ tiếng cười, từ đằng xa bay tới. Khương Ly bỗng nhiên hoàn hồn, cấp tốc từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa đuổi theo. Vừa chạy một đuổi, trong rừng rậm, hai đạo lớn nhỏ âm thanh, không ngừng lướt qua, hướng phía chỗ càng sâu mà đi. Khương Ly liên tiếp sử dụng ra bí thuật, muốn chặn đứng bấc đèn. Thế nhưng là, cái này bấc đèn phảng phất thay đổi thông minh, lại không mắc lửa. Khương Ly đổi một đường, cũng không biết chính mình chạy đến đâu, dương mắt xem xét, bấc đèn vờ ơ y ma trực tiếp chui vào một cái nhỏ hẹp hang động bên trong. Đáng chết Khương Ly lập tức mà tới, lại bị cái kia cửa hang ngăn tại bên ngoài, một quyền hung hăng nện ở trên vách núi đá. Nàng nhìn về phía cái kia nhỏ hẹp đến chỉ có thể nàng một cánh tay thông qua cửa hang, hiện ra vẻ ảo não. Nếu là vừa rồi nàng không có bị bấc đèn bộ dáng cho chấn trụ, chỗ nào còn sẽ có chuyện kế tiếp thu tức tại Khương Ly chán nản thơ y điếm, chim xanh nhỏ tại nàng trên đầu vai gọi một tiếng. Khương Ly ngoái nhìn nàng, hỏi, ngươi là muốn nói, ngươi đi vào tóm nó thu dịu rít tức chim xanh nhỏ mổ đầu. Khương Ly hơi nhíu mày suy nghĩ một chút, đối chim xanh nhỏ nói, ngươi đi vào có thể, nhưng không nên khinh cử vọng động. Nhìn xem bên trong là có phải có cái khác lôi vào, nếu là không có, ngươi liền tận lực đem nó theo cái này cửa hang đuổi ra, ta liền canh giữ ở cái này, chờ lấy nó đưa tới cửa. Một người một chim, thương lượng kế sách. Khương Ly cười lạnh, trong mắt xẹt qua vẻ giảo hoạt. Nàng còn cũng không tin, liền một cái bấc đèn cũng có thể đùa nghịch nàng thu tức chim xanh nhỏ minh bạch Khương Ly chiến thuật. Nàng theo Khương Ly đầu vai bay xuống, hướng phía cái kia nhỏ hẹp cửa hàng chui vào, biến mất tại Khương Ly trước mắt. Bên trong phát sinh cái gì, Khương Ly cũng không rõ ràng. Nàng nếm thử dùng niệm lực đi thăm dò trong động tình huống, lại phát hiện, niệm lực tại thiên đế thành bên trong, thế mà vô dụng. Bất đắc dĩ, nàng đành phải kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng đều ký thác vào chim tất phương trên thân. Thu tức chờ một hồi, Khương Ly nghe được trong động truyền đến chim tất phương tiếng kêu. Nàng thân sắc cứng lại, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm cái kia nhỏ hẹp cửa hang. Phốc một cái bóng mở theo cửa hang xông ra. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, chuẩn xác không sai bắt lấy trên đầu nó nhỏ nhăn. Thu tức tại nó về sau, chim xanh nhỏ theo cửa hang bay ra, vướt cánh, rơi vào Khương Ly đầu vai, còn cần thắng lợi tư thái, hướng phía bấc đèn tiểu nhân gọi một tiếng. Bấc đèn tiểu nhân bị Khương Ly xách trong tay, y lì hải nguyên dùng cặp kia ngây thơ mắt to, nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly lần này nhưng lại không bị che lửa gạt, cười đến có mấy phần hung tận nói, chạy à, ngươi tiếp tục chạy à, ta nhìn ngươi lần này, còn có thể chạy đi nơi đâu. Bấc đèn tiểu nhân ở Khương Ly nhìn chằm chằm ánh mắt bên trong, khỏe miệng hơi nhếch lên, mắt to bên trong nhanh chóng tích đầy nước mắt, ủy khuất vô cùng. Không thể bị nó mê hoặc tại Khương Ly kem chút mềm lòng thơ y điếm, nàng kịp thời nhắc nhở chính mình. Trong tay nàng dùng sức, cầm chặt lấy bấc đèn tiểu nhân nhỏ nhăn. Theo nàng trong ngực bắn ra một đạo chín màu lưu ly ánh sáng, trực tiếp bao phủ tại trong tay nàng bấc đèn trên người tiểu nhân. Ông tại quang mang bên trong, Khương Ly trong tay bấc đèn tiểu nhân phát sinh biến hóa. Nó một lần nữa biến thành hư ảnh, không ngừng thu nhỏ, thay đổi gầy. Cuối cùng, tại quang mang biến mất thời điểm, Khương Ly trên bàn tay bày ra một cái nhỏ như sợi tóc bấc đèn. Khương Ly kinh ngạc trừng mắt nhìn. Phía trước, nàng còn ngại đinh hạo bấc đèn nhỏ, hiện tại nàng mới biết được, cứ như vậy điểm thô bấc đèn, đều là tiêu phí cực lớn tinh lực mới có thể có đến. Bấc đèn, tại Khương Ly trong tay biến mất, dung nhập nàng trái tim bên trong chín màu đèn lưu ly bên trong.